Vũ thần chúa tể, chương 3879, sẽ tốt bụng như vậy. Gocchuyenaudio.com, ai nói chỉ sẽ cản trở ma lệ tức giận nói, Tần Trần thật không ngờ xem nhẹ hắn. Được vậy ngươi nói là như thế nào hợp tác pháp? Tần Trần cười tủm tỉm nhìn ma lệ, gia hỏa này, thật bướng bỉnh, nếu không phải xem ở trước kia Thiên Vũ đại lục gặp nạn, hắn và Xích Viêm ma quân cũng xuất thủ chống lại kẻ thù bên ngoài, tại hư không triều tịch hải đã từng giúp qua U Thiên Tuyết phân thượng, Tần Trần mới lại cùng bọn họ lời thừa. Bất quá, hai người này giàu gì cũng là đến từ Thiên Vũ đại lục cùng nhau đi tới, cũng coi như chứng kiến rất nhiều, chỉ cần hai người này không tự tìm đường chết tìm bản thân phiền toái, Tần Trần cũng lười giết bọn hắn. Tần Trần cũng không phải là cái gì điên cuồng giết người. Với lại Tần Trần mơ hồ cảm giác được này ma lệ trên thân tuyệt đối còn có bài, này hắn quá hiểu rõ, là một cái cực điểm điên cuồng người, nếu là không có bài, sao lại như vậy kiêu ngạo, thật muốn giết hắn sợ là độ khó không nhỏ. Ít nhất tuyệt đối phải so Cự Phong địa tôn phiền toái, đây là Tần Trần trực giác, Tần Trần đối với lần này cũng vạn phần tin tưởng vững chắc. Hừ, hợp tác đó là người ta trong quan hệ là bình đẳng, chúng ta dẫn ngươi đi hỗn độn chi thụ chỗ, hai bên hợp tác nhưng mà theo như nhu cầu, người nào được đến hỗn độn quả là người đó, không muốn tranh đoạt như thế nào. Ma lệ trầm giọng nói, được chưa, người ưa thích như thế nào thì như thế đó. Tần Trần lười nhác tranh chấp những, này, không biết này ma lệ chung quy quấn quýt bình đẳng vị trí làm cái gì. Chẳng lẽ mình còn có thể ức hiếp hắn sao? Tần Trần loại này tùy ý thái độ bộc phát để cho ma lệ khó chịu, tiểu tử này chẳng lẽ không biết bản thân nhiều nỗ lực mới đạt tới hôm nay có thể cùng hắn bàn điều kiện vị trí sao? Được ngươi đi theo chúng ta bây giờ liền dẫn ngươi đi hỗn độn chi thụ chỗ. Siêu, ma lệ cùng Xích Viêm ma quân lập tức phóng lên cao, hướng phế tích chỗ lao đi. Hà, Tần Trần mắt sáng lên, hắn đã biết nhìn ra, ma lệ cùng Xích Viêm ma quân trên thân tổn thương tại đây ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc dĩ nhiên đã khỏi hẳn, hai người này, xác định có bản lĩnh. Lệ nhi, chúng ta thật muốn cùng này đại ma đầu hợp tác. Xích Viêm ma quân mắt nhìn Tần Trần, đối ma lệ truyền âm nói. Nếu không có thể làm sao, hỗn độn quả, sắp thành thục cũng không kịp, ma lệ lắc đầu nói. Thế nhưng, cùng này đại ma đầu cùng một chỗ chúng ta liền theo đến không có chuyện tốt. Xích Viêm ma quân có chút nơm nớp lo sợ, hết cách rồi, bóng mờ quá sâu. Vô luận một lần kia bí cảnh, chỉ cần có Tần Trần tại, bọn họ sẽ không tốt hơn qua. Ta đây há lại không biết, ma lệ kém điểm thổ huyết, hắn mới là lớn nhất người bị hại sao. Theo cổ Nam Đô bắt đầu, hắn vẫn bị Tần Trần đè ép, loại cảm giác này, có thể tốt hơn sao. Lần này không giống nhau, chúng ta là cùng này đại ma đầu hợp tác, ngươi đừng quên, nhiều lần bí cảnh trong này đại ma đầu lúc nào bị thua thiệt. Lúc trước tại hư không triều tịch hải, hắn bất quá thánh chủ tu vi, nhưng ngay cả ma tộc ma tôn đều không cách nào đem hắn chém giết, trên người người này có lớn số mệnh, hợp tác với hắn, nói không chừng người ta cũng có lạ thường thu hoạch. Ma lệ nói, gocchuyenaudio.com, chính hắn cũng là vận khí lớn người, bằng không cũng không khả năng sống đến bây giờ, có thể cùng Tần Trần vừa so sánh với, lại kém rất nhiều, hai người liên thủ, ma lệ có một loại cảm giác lần này tất nhiên sẽ có lớn thu hoạch. Điều này cũng đúng, Xích Viêm ma quân gật đầu, bất quá này đại ma đầu làm sao trở thành chân long chi thân. Tin đồn chân long nhất tộc là trong vũ trụ rất cường đại chủng tộc, này đại ma đầu rõ ràng là nhân tộc, làm sao làm được. Ai biết được, ma lệ liếc Tần Trần một cái, nói không chừng này đại ma đầu giết chết một đầu chân long, đem này chân long nuốt vào cũng không đều định, lấy này đại ma đầu thủ đoạn, chuyện gì làm không được. Cũng đúng, Xích Viêm ma quân gật đầu, rất là tán thành. Tần Trần hung tàn hắn là thấu hiểu rất rõ. Tần Trần theo ở phía sau, nhìn hai người ở phía trước nói nhỏ, ngược lại cũng lười để ý biết, đương nhiên Tần Trần cũng không có sơ suất mà là vận chuyển mệnh vận chi thuật theo trên người hai người, hắn vẫn chưa cảm giác được mảy may khí tức nguy hiểm, nói cách khác hai người này xác định thành tâm hợp tác, không có ám hại tâm tư khác. Đã như vậy, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không ám hại hai người. Tần Trần, ta tới trước nói một chút trong phế tích tình huống. Bay vút trong quá trình, ma lệ thật cũng không che lấp, lập tức đem trước tình huống từ đầu chí cuối nói ra. Trước ngươi chém giết cái kia Thâm Ngư địa tôn, cùng Âm Hải địa tôn là quan hệ hợp tác, sở dĩ đến trong phế tích ngươi muôn vàn cẩn thận, Âm Hải địa tôn sẽ nhằm vào ngươi. Ma lệ khuyên bảo, Âm Hải địa tôn, Tần Trần thì thào, hắn ngược lại không nghĩ tới, trong phế tích cư nhiên tụ tập nhiều như vậy địa tôn cao thủ, như vậy nhìn lại, lần này độ khó không nhỏ a. Lấy Tần Trần thực lực hiện tại phổ thông địa tôn tự nhiên không sợ thế nhưng này vạn tượng thần tàng trong, cường giả như mây, ai biết có hay không ẩn núp kia một lão quái vật. Cùng là địa tôn, mạnh yếu phân biệt đơn giản là như trời đất khác biệt. Ha ha, không có việc gì, trở về ta sẽ nói Thâm Ngư Địa Tôn là hai người các ngươi giết, bản thiếu cứu hai người các ngươi, cũng không thể để cho bản thiếu thay hai người các ngươi mang tiếng oan chứ. Tần Trần cười híp mắt nói, ngươi, Ma Lệ cảm giác mình còn không có được đến hỗn độn quả đây, cũng nhanh cũng bị Tần Trần tức chết. Còn nữa ta màu đen kia chuông nhỏ bảo vật ở trên thân thể ngươi đi, ngươi đã ta đều hợp tác không bằng đem hắc sắc chuông nhỏ bảo vật trả lại cho ta. Ma Lệ hướng về phía Tần Trần nói ra, hắc sắc chuông nhỏ, Tần Trần cười, vật này chắc là các ngươi theo hồn ma tộc tôn giả trên thân được đến chứ. Lúc trước tại hư không triều tịch hải, hồn ma tộc tôn giả nên là ta con mồi, ai biết lại bị các ngươi cướp đi, hôm nay này hắc sắc chuông nhỏ bảo vật coi như là cho bản thiếu bổ sung đi. Tần Trần nhàn nhạt nói. Này hắc sắc chuông nhỏ ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, cũng là cái bất phàm vật. Ngươi, Ma Lệ tức đến muốn thổ huyết, vật này, là ta thật vất vả mới được đến bảo vật ngươi cứ như vậy cướp đi còn nói gì hợp tác. Ma Lệ căm giận đạo, như một bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Đại ma, ách không, Tần Trần, ngươi cũng thấy ta và Lệ Nhi thực lực cũng không bằng ngươi, trông cậy vào này hắc sắc chuông nhỏ bảo mệnh đây, ngươi xem. Xích Viêm Ma Quân cũng nói, Lệ Nhi, góc chuyện audio.com. Tần Trần hồ nghi nhìn Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân, làm sao luôn cảm thấy hai người này là lạ. Tần Trần cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi cũng chớ làm bộ đáng thương, lấy thủ đoạn các ngươi, trên thân thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không chỉ điểm này. Nói đến đây, Tần Trần đột nhiên mắt sáng lên, làm như nghĩ đến cái gì. Hắn cười híp mắt nói, đương nhiên, chúng ta hiện tại hợp tác tự nhiên có thể đại cục làm trọng như vậy. Tần Trần lập tức là cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm lấy ra. Hai kiện bảo vật đều là trấn phong loại bảo vật, mặc dù không là địa tôn bảo khí, nhưng uy lực cũng tiếp cận, nếu là các ngươi sau khi luyện hóa, nhất định có thể để các ngươi bảo mệnh năng lực được đến đề thăng, trước hết cho các ngươi mượn. Tần Trần vừa nói, là hai kiện bảo vật đưa lên, hai kiện bảo vật đối với hiện tại Tần Trần tác dụng đã không phải là rất lớn, thuộc về gân gà, với lại đơn giản vẫn không thể tùy ý lấy ra, vừa lúc mượn cơ hội này. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tức khắc hồ nghi nhìn Tần Trần, hai kiện bảo vật bọn họ trước kia cũng thấy uy lực, mặc dù không như hắc sắc chuông nhỏ, nhưng ở trấn phong ấn phương diện xác định đáng sợ. Nhưng mà này Tần Trần sẽ tốt bụng như vậy, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Khách chương.